Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Ngự Quỷ Nhân. Chúc quý vị và các bạn có một buổi nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Ngự Quỷ Nhân, tập 346. Bọn hắn đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó hiểu rõ ra. Lập tức con người bỗng nhiên co rụt lại. Cậu có tên điên này, cậu để cả tòa thành phố đều kéo vào bên trong thế giới của quỷ hoạ hay sao? Sai, không phải là cả tòa thành phố, mà là tất cả thành phố, tất cả mọi người. Chỉ có ở trong thế giới của quỷ hoạ thì mới có thể ngăn cách linh dị tập kích, mới có thể cam đoan tất cả mọi người đều an toàn sinh sống. Trương Tiện Quang nghiêm túc mà lạnh lẽo nói. Tôi hy vọng đến lúc đó các cậu trở thành đồng hành của tôi, mà không phải là người đến quấy rối. Bất quá bây giờ, còn không phải là lúc các cậu đưa ra lựa chọn. Nếu như ở chỗ này giết chết cậu thì sao? Dương Hiếu hiếp mắt nói. Trương Tiện Quang nói. Tôi là người quản lý bưu điện quỷ, tại bên trong bưu điện quỷ này không có chết được, các cậu lại giết không được tôi. Vậy liền để cho cậu vĩnh viễn ngủ say đi. Dương Hiếu nhanh chân đi đến, thân hình của hắn dần dần mơ hồ, muốn biến mất. Đồng thời một cổ lực lượng mãnh liệt ảnh hưởng đến Trương Tiện Quang. Dương Hiếu, cậu là thiên tài. Nếu như lại phát triển thêm vài chục năm, không nghi ngờ cậu thật có thể làm được. Thế nhưng là cậu đã chết rồi, cho nên hiện tại, ban cờ này tôi là người nắm giữ. Trương Tiện Quang cũng không dám chậm trễ, miễn cho thực sự bị kéo vào bên trong cơn ác mộng. Lúc này hắn đi về phía trước một bước, trước người của hắn lập tức xuất hiện một cánh cửa đi ra. Từ cánh cửa đột nhiên xuất hiện này đi ra khỏi thế giới ở trong tranh. Dương Hiếu ngăn cản thất bại, lực lượng linh dị của hắn không có cách nào ảnh hưởng đến bên ngoài bức tranh. Hắn nói là thật, hắn thật là đi ra khỏi thế giới bức tranh. Những người khác kinh trụ. Trương Tiện Quang nhìn lại, hướng về phía Dương Hiếu ở bên trong bức tranh nói. Chờ tôi thành công, chúng ta lại đến đánh cờ. Sau đó lối ra đóng lại, bên ngoài bưu điện quỷ thị giác bị cắt đứt. Giờ phút này Trương Thiện Hoa xuất hiện lần nữa tại lầu một đại sảnh. Hắn nhìn thấy Tôn Thụy đứng tại cửa ra vào, mà Tôn Thụy cũng đã nhận ra, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía hắn. Cậu là Trương Thiện Hoa? Cậu thế mà từ bên trong bức tranh đi ra, cái này sao có thể chứ? Tôn Thụy rất là khiếp sợ. Không có gì là không thể, bởi vì tôi không phải là người bên trong bức tranh. Dương Giang có thể tự do ra vào, tôi cũng có thể. Trương Tiện Quang thuận miệng nói một câu. Tôn Thụy nghe được sau đó lập tức liên tưởng đến cái gì. Cậu mới là Trương Tiện Quang thật, người quản lý bưu điện quỷ đời thứ ba. Đáp án đúng, xem ra cậu cũng không ngốc, chỉ là thực lực yếu một chút. Trương Tiện Quang gật đầu nói. Nhưng sau một khắc, một tiếng vang thật lớn. Cửa lớn của chung cư bị một cổ lực lượng cường đại phá tan. Một nam tử ước chừng ngoài 30 sẽ bước đi đến. Kế hoạch có thể bắt đầu, đều chuẩn bị thỏa đáng. Nhiếp anh Bình, cậu làm rất tốt, hết thảy cũng rất thuận lợi. Trương Tiện Quang mặt không biểu tình, dường như cũng trong dự liệu. Giờ phút này người gọi là Nhiếp anh Bình cầm trong tay một bức tranh thật lớn, đặt ở trên mặt đất. Bức tranh này bị miếng vải đen che đậy, thấy không rõ lắm tướng mạo. Nhưng một cảm giác nói cho Tôn Thụy biết đây chính là quỷ họa. Nhưng hẳn không phải là đầu nguồn quỷ họa chân chính, mà là một bức quỷ họa diễn sinh ra. Đi thôi, Trương Tiện Quang nói. Hắn muốn nhờ bức tranh này rời khỏi nơi này. Chỉ có như vậy mới có thể vừa không thoát ly khỏi bưu điện quỷ, lại có thể rời khỏi nơi này. Nhiếp anh Bình nhìn chằm chằm vào Tôn Thụy nói. Hắn thì làm sao bây giờ, cũng là người quản lý bưu điện quỷ. Không cần nghĩ đến hắn đâu, hắn can thiệp không được chuyện mà chúng ta muốn làm. Với lại hiện tại hắn biết cũng quá chậm, xem như hắn muốn ngăn cản cũng là bất lực. Bởi vì tôi cũng là người quản lý bưu điện quỷ, mặc kệ hắn làm cái gì tôi cũng đều có thể cải biến trở về. Trương Tiện Quang bỏ qua Tôn Thụy, hắn hoặc là không đi ra, bằng không vừa đi ra liền nhất định là sẽ thành công. Cho nên Tôn Thụy tồn tại với hắn mà nói cũng không có trọng yếu. Dù sao người cuối cùng khống chế quỷ họa, trưởng khống tất cả là hắn, mà không phải là Tôn Thụy. Tôn Thụy sắc mặt đặc biệt khó coi, hắn gắt gao nắm chặt cây gậy chống, nổi gân xanh, hận không thể cùng đối phương liều mạng. nhưng hắn biết mình không phải là đối thủ của đối phương. Ngay cả thân phận người quản lý bưu điện quỹ cũng không có bất kỳ ưu thế gì. Nhiếp Anh Bình nhẹ gật đầu, mở ra miếng vải đen, lộ ra quỷ họa. Trương Tiện Quang không chút do dự đi tới bên trong thế giới của quỷ họa, biến mất tại bên trong bưu điện quỹ. Thật sự là một phế vật, cậu cũng xứng làm người quản lý đời thứ tư sao? Nhiếp Anh Bình liếc qua Tôn Thụy, sau đó mang theo quỷ họa, cũng quay người rời đi. Chết tiệt! Tôn Thụy giờ phút này cảm giác mình thật là bất lực. Hắn hiểu được thân phận người quản lý này không phải là mình tranh thủ tới, mà là được Dương Gian mạnh mẽ kéo lên. Bất quá, các cậu sẽ hối hận hôm nay bỏ qua tôi. Tôi không cùng các cậu đồng thủ là bởi vì tôi biết một mình tôi không ngăn cản được các cậu, nhưng lại không có nghĩa là tôi không có phương pháp. Hắn cắn răng, giơ gậy chống ở trong tay, gõ ở trên mặt đất. Sau một khắc, một vài bức tranh cực lớn ở trên vách tường hiện ra. Những chân dung kia đều là những người đưa thư từng năm bưu điện quỹ ở các thời kỳ. Giờ khắc này, tất cả lầu năm người đưa thư đều nhìn chằm chằm về phía Tôn Thụy. Tôn Thụy sắc mặt âm trầm, ở trên vách tường mở ra một cái hốc tối, lấy ra một bức tranh cực lớn. Bức tranh này cũng bị một miếng vải đen bao trùm. Cùng bức quỷ họa vừa rồi Nhiếp Anh Bình cầm trong tay giống nhau như đúc, bởi vì đây cũng là một bức quỷ họa, mặc dù cũng chỉ là một bức họa diễn sinh ra. Bức quỷ họa này là lúc trước Dương Gian tự mình đưa tới. Lúc đó Tôn Thụy đã biết Trương Tiện Quang có vấn đề, đang điều tra hắn. Cho nên kỳ đó, hắn lén lén đem bức họa này ẩn giấu đi. Ngoại trừ Dương Gian ra thì ai cũng không biết. Trương Tiện Quang mặc dù là người quản lý bưu điện quỹ, nhưng bình thường ẩn tàng quá tốt, ngược lại không biết chuyện này. Đây coi như là dưới đĩa đèn thì tối. Tôi còn có một bức quỷ họa, các người có nguyện ý tiến vào bên trong ngăn cản Trương Tiện Quang hay không? Tôn Thụy nhìn chằm chằm tất cả mọi người bên trong bức tranh, mở miệng hỏi. Còn có một bức quỷ họa sao? Không cần lãng phí thời gian, để chúng tôi đi vào. Chúng tôi sẽ giúp cậu ngăn cản tên Trương Tiện Quang kia. Dương Hiếu mở miệng nói. Hắn là người quản lý, không có cách nào bị giết. Chúng tôi là phong hồn nửa chết nửa sống, chỉ sợ khó mà đối phó được với hắn. Nhưng tôi cũng muốn thử một lần, nhìn xem có thể thay đổi tình hình hay không. Gia hỏa này muốn lôi kéo tất cả mọi người cùng nhau tiến vào bên trong thế giới của quỷ họa. Đây là muốn giết sạch tất cả mọi người sao? Tôi mặc dù là rất muốn gặp người nhà của tôi, nhưng là không muốn tại bên trong thế giới quỷ họa cùng bọn hắn chạm mặt. Như thế quá là tàn nhẫn. Tất cả vong hồn bên trong bức tranh đều tâm tình kích động, ý kiến rất là thống nhất, muốn ngăn cản Trương Tiện Quang, không nguyện ý trông thấy kế hoạch kia thành công. Dù sao loại kế hoạch điên cuồng này rất khó để cho người ta tiếp nhận. Mặc kệ các cậu là thực tâm hay là đang nói láo gạt tôi, nhưng trước mắt tôi không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể tin tưởng vào các người. Nếu như kế hoạch thành công thì hạ trang của chúng ta rất là thê thảm. Nếu như mọi người không hy vọng tất cả mọi người giống như là chúng ta sống ở trong thế giới của quỷ họa thì xin hãy giúp tôi. Tôn Thụy hít sâu một hơi nói. Hắn chân thành khẩn cầu, sau đó không mang theo bất kỳ do dự nào, mở ra tấm vải đen che phủ quỷ họa. Bức tranh này cùng với quỷ họa tiếp xúc, một thông đạo kết nối đã được mở ra. Bưu điện quỷ phát sinh sự tình, thân ở tại trong trường tiểu học cũ kỹ Bỏ Hoàng ở trấn Sông Kiều. Đám người Dương Gian cũng không rõ ràng tình huống ở bên trong bưu điện quỷ. Bọn hắn hiện tại gặp phải vấn đề so sánh với Tuần Thủy gặp phải vấn đề phải lớn hơn nhiều, bởi vì linh dị đối kháng vẫn còn đang tiếp tục. Trong lúc Dương Gian, Lý Quân, Vệ Cảnh, Liễu Tam, Lý Nhật Bình, 5 người bảo vệ Hàn Ngân Nhi chiêu hồn thành công. 3 vong hồn có đủ lực lượng linh dị khi còn sống, nhưng loại lực lượng linh dị này duy trì trong thời gian rất là ngắn. Thế nhưng, người của nhân giao thủ trong khoảnh khắc thì liền có thể phân ra thắng bại, quyết định sinh tử. Cho nên đối với 3 vong hồn này mà nói là đã đủ. Thời khắc này đánh tới, để 4 Trương Tiện Quang còn lại rõ ràng là động dung. Hắn giơ tay nâng lên thành đại đao, loang lỗ vết rỉ, muốn tái diễn lại một màn trước đó. Đem 3 vong hồn này một kích xử lý, không cho những vong hồn này có cơ hội để quấy rối. Ai có thể nghĩ đến, giờ khắc này một loại lực lượng linh dị nào đó không thể nào hiểu được, để một thanh đại đao ở trong tay của một Trương Tiện Quang biến mất không thấy. Cơ hội. Giờ khắc này, 3 vong hồn lưu lại ý thức kịp thời phản ứng, trong nháy mắt làm ra điều chỉnh. Một vong hồn cải biến phương hướng, xong đến Trương Tiện Quang không có vũ khí. Còn sót lại 2 vong hồn vẫn như cũ, ý đồ cứu Lý Quân trở về. Động thủ một lần nữa, một người không được thì ba người liên thủ. Dương Gian giờ phút này thân thể ghép lại thành công, hắn khẽ quát lên một tiếng. Quỷ ảnh cầm trong tay thành trường thương, nhanh chóng chạy đến phía Trương Tiện Quang gần nhất. Vệ cảnh Liễu Tam, Lý Nhật Bình phản ứng lại. Bọn hắn một chọi một không được, như vậy với tình huống liên thủ, chừa hắn là không được. Lúc này ba người cùng thay đổi phương hướng, đối với Trương Tiện Quang cuối cùng động thủ. Mà giờ khắc này, ba thanh đại đao quỷ dị của Trương Tiện Quang đã bổ xuống. Trong nháy mắt, một vong hồn bị chém ngang cắt thành hai đoạn. Sau đó thân thể vong hồn này nhanh chóng bắt đầu ảm đạm, cuối cùng vặn vẹo, biến thành một luồng sương mù lập tức liền tiêu tán. Nhưng còn sót lại hai vong hồn, trong nháy mắt bao phủ lại Trương Tiện Quang đang bắt lấy Lý Quân. Lúc này hai vong hồn này biến mất không thấy. Nhưng Trương Tiện Quang bị tập kích lại sững sờ ngay tại chỗ, không có cách nào nhúc nhích. Sau đó sắc mặt nhanh chóng tro tàn, biến thành màu đen. Trên mặt bắt đầu xuất hiện từng vết nứt. Sau đó những vết nứt này càng ngày càng lớn, thân thể cũng bắt đầu vặn vẹo, phát ra thanh âm kẽo kẹt, giống như xương cốt đang vỡ vụn, nội tạng đang hư thối. Chỉ trong vài giây đồng hồ, thân thể của Trương Tiện Quang đột nhiên bịch một tiếng như là đồ sứ yếu ớt vỡ vụn ra, trực tiếp hóa thành một đống bột phấn, chỉ để lại một đống bột tối đen như là mực, bốc lên mùi hôi thối. Quả nhiên là không được, chỉ có thể mang một người đi. Nếu là khi còn sống chết, có thể xử lý ba người. Một thanh âm già nua hư ảo yếu ớt vang lên. Hai thân hình phong hồn mơ hồ, rất khó duy trì hình thể bình thường. Nhưng bọn hắn như cũ, hoàn hảo không chút tổn hại nào. Có thể thấy được, liên thủ giết một Trương Tiện Quang, độ khó là không lớn. Nhưng bọn hắn không phải là trạng thái thân thể khi còn sống, thừa nhận lực lượng linh dị ăn mòn. Chỉ một lần tập kích, thân thể vong hồn liền đã không chịu nổi. Quỷ xâm lấn thân thể sao? Còn tốt chỉ là vong hồn, không có cách nào duy trì lực lượng. Bất quá mang đến cho mình phiền phức thật đúng là không ít. Trương Tiện Quang hai tay trống không, ánh mắt khẽ nhúc nhích, sau đó lại liếc qua Hà Ngân Nhi cùng với Chu Đăng cách đó không xa. Cậu còn có rảnh rỗi đi nhìn chỗ khác sao? Dương Giang đã đánh tới, thanh xài đao lập tức chém xuống. Trương Tiện Quang muốn động, thế nhưng dưới chân đã bị bóng đèn bao trùm. Từng bàn tay quỷ dị cháy đèn lần nữa bao trùm lên trên người của hắn. Hành động của hắn bị quấy nhiễu trong thời gian ngắn ngủi. Mà loại quấy nhiễu này ở lúc mấu chốt là trí mạng. Có ý tứ. Trương Tiện Quang có chút ngẩng đầu nhìn thoáng qua, trên mặt không có kinh sợ, dường như bình tĩnh lạ thường. Sau một khắc, đầu của hắn bị trong nháy mắt chém thành hai nửa, thân thể bị trực tiếp tách rời. Mà thân thể sau khi tách rời cũng không có duy trì nguyên dạng, mà là như trước đó bắt đầu nhanh chóng hư thối. Chỉ trong thời gian chưa tới 10 giây, thân thể liền đã hoàn toàn hư thối, biến mất, một chút lưu lại cũng đều không có. Vệ cảnh Liễu Tam, Lý Nhật Bình, ba người liên thủ tập kích một Trương Tiện Quang. Quỷ dây thần áp chế phối hợp với lực lượng linh dị của Liễu Tam tập kích, lại thêm nguyên rủ hẳn phải chết của Lý Nhật Bình. Ba đội trưởng linh dị gia thân, Trương Tiện Quang không có lực phản kháng chút nào, bị mạnh mẽ giết chết. Nhưng vệ cảnh không dễ chịu, hắn tiếp nhận tập kích đáng sợ. Ở cổ bị xé mở ra một cái lỗ hổng cực lớn, toàn bộ đầu kém chút là đều muốn rơi xuống. Huyết dịch biến thành màu đen bắn ra tung tóe, mười phần thảm liệt. Đồng thời ngực lại bị chặt một đao, xương sống đều đứt gãy, thân thể mơ hồ toàn bộ đều bị xé mở, nội tạng đều chảy ra đầy đất. Một mình hắn vậy mà tiếp nhận hai lần tập kích. Trương Tiện Quang thế mà sau khi xử lý Lý Quân thì muốn Điệp Gia tập kích, lại mang đi vệ cảnh. Vệ cảnh lão đảo thân thể không có cách nào chèo chống, trực tiếp ngã trên mặt đất, miệng vết thương trên người hắn không có cách nào khép lại, huyết dịch sền sệt màu đen không ngừng chảy ra. Nhưng hắn vẫn như cũ, mở to một đôi mắt trống rỗng chết lặng, còn có thể bảo trì ý thức thanh tĩnh. Như vậy mà cũng không có chết sao? Tôi dường như chọn sai đối thủ, nhưng trong năm người các cậu, đây đã là người có hy vọng xử lý nhất. Xem ra tôi vẫn là đánh giá thấp năng lực sinh tồn của các cậu. Bớt quá, cậu bị tôi chặt ba đao, tiếp theo đoán chừng sẽ không có dễ chịu. Trương Tiện Quang cuối cùng còn lại bình tĩnh nói. Về cảnh chết lặng trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì. Không có cơ hội, cậu thua. Dung Giang trên mặt nổi lên sắc ý, hắn đã cầm thanh trường thương lần nữa đánh tới. Liễu Tam giữ im lặng, giấy vàng trên hai tay đang không ngừng bong ra từng mảng. Cổ lão thi kinh khủng hiện ra càng ngày càng nhiều, tiếp tục hắn sẽ có phong hiểm mất kiểm soát. Bởi vì một khi vượt qua giới hạn, cổ lão thi trong thân thể này rất khó khống chế lại. Một lần nữa, để hắn đi chết. Lý Nhật Bình mặc dù không đáng chú ý, nhưng lại phối hợp với Dương Giang thẳng đến chỗ của Trương Tiện Quang cuối cùng. Chết sao? Trương Tiện Quang cuối cùng khóe miệng lộ ra một nụ cười băng lãnh nói: Tôi tập kích chỉ vừa mới bắt đầu, các cậu liền đã không còn sức, không dám nói hôm nay ở chỗ này xử lý tất cả mọi người. Khiêm tốn một chút thì ít nhất cũng xử lý được 5 người. Mà lực lượng linh dị của các cậu đã dùng ra hết, nhưng tôi còn không có sử dụng hết đâu. Nương theo lấy tiếng nói của hắn rơi xuống. Sau lưng cách đó không xa, bên trong trường học bỏ hoang lại có mấy thanh âm quỷ dị. Tiếng bước chân quen thuộc vang lên. Một người, hai người, ba người, bốn người. Tổng cộng có 4 Trương Tiện Quang lần nữa đi ra. Bọn hắn vẫn như cũ như vừa rồi, cầm trong tay thanh đại đao lăn lỗ vết rỉ, khuôn mặt lạnh lẽo, thần sắc quỷ dị. Hả? Một màn này xuất hiện để cho Dương Giang cùng với Lý Nhật Bình lập tức dừng bước. Sau đó con người đột nhiên co rụt lại, trong lòng hoảng sợ không thôi. Vệ cảnh Liễu Tam, Hà Ngân Nhi, Chu Đăng cùng với Lục Chí Văn cũng đều ngơ ngác một chút. Vẫn còn, còn nữa sao? Chu Đăng miệng đều run run. Lùi. Dương Giang không chút do dự ra hiệu Lý Nhật Bình, sau đó lập tức nhặt lên tấm da Lý Quân ở trên mặt đất, sau đó nhanh chóng lùi trở về. Lý Nhật Bình cũng đình chỉ tập kích, hắn hiểu được ý tứ của Dương Giang. Phá giải không được loại thủ đoạn khởi động lại của đối phương, lại liều cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, sẽ chỉ tăng thêm thương vong không cần thiết. Các cậu đây là sợ sao? Trương Tiện Quang mở miệng nói. Khởi động lại không phải là không có đại giới, như cậu loại cấp bậc khởi động này lại phải chịu đại giới càng đáng sợ hơn. Thật tiếp tục đấu, cậu có thể khởi động lại được mấy lần chứ? Dương Giang lạnh lùng nói. Trương Tiện Quang nói. Xử lý các cậu khẳng định là không có vấn đề, yên tâm đi. Dương Giang. Lúc này Lục Chí Văn hôn lên một tiếng. Đối phương đem cảnh sát quỷ dẫn trở lại, mục đích không phải là vì hạn chế hành động của chúng ta, mà là vì bảo hộ trường học. Bí mật khởi động lại của hắn là tại trong trường học này, cho nên bây giờ hắn bày ra thủ đoạn linh dị vô cùng ít ỏi. Cái này rất không hợp lý. Chỉ có một khả năng, đó chính là tất cả Trương Tiện Quang đều là giả, Trương Tiện Quang chân chính cũng không có lộ diện. Dương Giang nghe được nhắc nhở, nhìn qua trường học bị bao phủ bên trong bóng tối, lập tức hiểu rõ. Thì ra là thế, là sợ chúng ta tách ra hành động, tiến vào bên trong trường học này hay sao? Lý Nhật Bình cũng ý thức được điểm này. Tại bên trong thế giới của quỷ họa, cùng chúng ta giao thủ, đoán chừng cũng là vì hạn chế quỷ vực của chúng ta. Liễu Tam sắc mặt âm trầm nói. Vừa rồi phạm vi quỷ vực của Lý Nhật Bình đã bị hạn chế cực lớn, chỉ có thể bao trùm một khu vực nhỏ. Duy nhất không bị ảnh hưởng chính là quỷ hỏa của Lý Quân, nhưng hắn bây giờ đã bị xử lý. Sau đó mục tiêu là vệ cảnh, cũng không phải là vệ cảnh dễ dàng giết chết, mà là quỷ vực của vệ cảnh cùng quỷ vực của cảnh sát quỷ là tương thông. Hắn cũng lo lắng vệ cảnh sẽ lợi dụng quỷ vực của cảnh sát quỷ tiến vào bên trong tòa nhà. Tất cả quỷ vực của mọi người đều bị hạn chế, tách ra hành động lại sẽ bị lạc đàn, bị cảnh sát quỷ để mắt tới. Đối phương muốn cưỡng ép đem chúng ta tập hợp một chỗ, lựa chọn cùng hắn không ngừng sống mãi với nhau, thẳng cho đến cuối cùng đem chúng ta liều chết. Đây chính là kế hoạch của hắn. Lục Chí Văn nói. Hết thảy đều đã là sắp xếp xong xuôi, trường học này chính là giác đấu trường mà hắn đã chuẩn bị cho chúng ta. Trương Tiện Quang nói. Bị nhìn ra rồi, con tưởng rằng các cậu sẽ ở đợt thứ 3, đợt thứ 4 tập kích, sau đó mới phát hiện ra mánh khóe. Không nghĩ tới đợt tập kích thứ nhất mới qua, liền đã phát hiện ra. Không thể không nói, các cậu xác thực là rất lợi hại. Trương Tiện Quang giờ phút này cũng không có phản bác, mà là trực tiếp thừa nhận. Đều là người thông minh, đã bị nhìn ra cũng không cần thiết tiếp tục ẩn giấu. Tôi đến ngăn hắn ta lại, các cậu giết tiến vào bên trong. Hà Ngân Nhi giờ phút này hít sâu một hơi, hai tay của cô ta bưng lấy một khối linh vị. Linh vị bị một cổ lực lượng linh dị ăn mòn, bắt đầu nhanh chóng phai màu, lập tức giống như là biến mất. Nhưng sau đó, bên cạnh cô ta xuất hiện một thân ảnh mơ hồ mà kinh khủng. Giờ phút này, cô ta đã không còn bất kỳ giữ lại nào, lựa chọn chiêu hồn một tồn tại đáng sợ nhất, dự định trực tiếp thay đổi thế cục. Cô ngăn được 5 Trương Tiện Quang sao? Dương Gian cũng không quay đầu lại, chỉ là ngưng thần hỏi. Ngăn được nhưng là cản không lâu. Vậy liền chia ra hành động, tôi cùng với Liễu Tam còn có Lý Nhật Bình giết đi vào, các cậu ở bên ngoài chống đỡ. Dương Gian nói. Được. Những người khác lập tức gật đầu đồng ý phương án này. Tôi nói Dương Gian, ở ngay trước mặt của tôi thảo luận chia ra tác chiến có phải là có chút không được tốt lắm hay không? Mà cậu cảm thấy sau khi ba người đi vào còn sót lại mấy người này thật sẽ không bị tôi đoàn diệt hay sao? Nếu như cậu thực sự định làm như vậy, tôi là không có ý kiến gì. Năm trường tiện quan lại lần nữa hội tụ cùng nhau liên thủ tiếp cận. Hắn vẫn như cũ tự tin, cho dù là bị bọn Dương Gian nhìn ra mánh khóe nhưng một chút cũng không có bối rối, thậm chí phi thường chắc chắn. Hành động! Dương Gian bỏ qua hắn, dưới chân quỷ ảnh đen nhánh khuếch tán, hắn cùng với Lý Nhật Bình, Liễu Tam hai người lập tức liền xông ra ngoài. Muốn chết vậy thì liền thành toàn cho các người. Năm trường tiện quan lần này đại đao trong tay của hắn khóa chặt Hà Ngân Nhi. Lập tức Hà Ngân Nhi lông tơ đứng thẳng, toàn thân đều cảm giác được một cổ khí tức tử vong bao phủ. Chết tiệt! Chu Đăng cùng với Lục Chí Văn ở bên cạnh không chút do dự ngăn ở trước mặt của Hà Ngân Nhi. Vệ Cảnh muốn ra tay, kết quả thân thể chỉ là rung động mấy cái, bất lực. Hắn mặc dù là không chết nhưng lại không có cách nào nhúc nhích được, cho dù lực lượng linh dị trong thân thể cũng bị quấy nhiễu, có chút không khống chế được. Một đao kia dường như không chỉ có chém đứt thân thể, còn đối với linh dị là có liên hệ. Không có Dương Gian, Lý Nhật Bình, Liễu Tam ngăn tại ở phía trước, lại thêm Vệ Cảnh Lý Quân lần lượt hao tổn, tập kích như vậy rất khó để ngăn cản, bởi vì nhân thủ căn bản là không có đủ. Nhưng bọn người Dương Gian lại không có dừng bước lại, thậm chí không có quay đầu nhìn một chút, bởi vì do dự chẳng khác nào chia ra hành động thất bại. Đã đưa ra quyết định vậy thì không thể tùy tiện từ bỏ. Lo trước lo sau là điều tối kỵ. Ngay tại giờ phút này, một thân ảnh già nua hơi có vẻ mơ hồ ngang tại trước người của Hà Ngân Nhi, Chu Đăng và Lục Chí Văn. Tập kích đáng sợ rơi xuống, lại như là đá chìm đáy biển, không có bất kỳ dị thường nào xuất hiện. Tất cả mọi người đều bình yên vô sự. Chiêu hồn thành công! Hà Ngân Nhi toàn thân đều toát ra mồ hôi lạnh. Cô ta hai tay nắm chặt linh vị, nhìn chằm chằm thân ảnh già nua ở trước mắt dần dần hiện ra rõ ràng. Chính cô ta cũng không biết lần này đưa tới là ngự quỷ nhân như thế nào, chỉ biết đây là một trong những át chủ bài của cổ trấn Thái Bình, không tới tình huống khẩn cấp tuyệt đối là không thể dùng. Nằm trên tiện quan đồng thời lộ ra một tia dị sắc, xem ra là tới một vòng hồn khủng khiếp, cùng ba vòng hồn trước đó không cùng một đẳng cấp. Rất nhanh trong lòng của hắn có phán đoán. Lão nhân này ổn định thân hình, hắn toàn thân mục nát, trên người nhiễm lấy bùn đất, giống như là một bộ tử thi từ trong mộ móc ra, thậm chí trên mặt còn không được trọn vẹn, dường như là mục nát. Nhưng mà chính là một tồn tại như vậy lại chuyển động con mắt màu đen không có con người, quét nhìn xung quanh, ánh mắt hơi dừng lại trên người của Dương Gian ở phía trước. Không phải nói là nhìn vào bóng đen cực lớn ở dưới phía dưới chân của Dương Gian, dường như hắn nhận biết quỷ ảnh. Là chiêu hồn nhân của cổ trấn Thái Bình đem mệnh triệu ra sao? Lão nhân một nát đang lẩm bẩm thanh âm quái dị, nhưng lại chứng minh hắn còn lưu lại ý thức, cũng không có mất khống chế, hóa thành lệ quỷ chân chính. Hà Ngân Nhi nghe được câu này, lúc này mới có chút nhẹ nhàng thở ra. Tồn tại càng khủng bố thì sau khi chiêu hồn càng có phong hiểm mất khống chế, để lúc đó đưa tới một con lệ quỷ kinh khủng, nói không chừng ngay cả chiêu hồn nhân cũng đều muốn giết. Vong hồn cũng đừng đi ra quấy rối, an an tâm tâm chết đi không tốt sao? Trương Tiện Quang lạnh lùng nói. Nói cũng đúng, bất quá cậu cũng không nhỏ, trên đường có cậu đi theo tôi, tôi đoán chừng là sẽ không tịch mịch. Lão nhân một nát thở dài nói, biết ý thức của mình thanh tỉnh thời gian không có dài, nhất định phải làm chút chuyện gì đó mới được. Hắn đi tới phương hướng của Trương Tiện Quang. Mặt đất không thích hợp. Về cảnh ngã trên mặt đất có chỗ phát giác, nhìn qua mặt đất. Trên mặt đất xuất hiện bùn đất, biến thành màu đen hư thối. Trương Tiện Quang cũng ý thức được cái gì, hắn muốn tránh đi môi giới nào đó đụng vào. Thế nhưng sau một khắc, hai cánh tay của hắn trực tiếp rơi xuống dưới. Hắn có chút kinh ngạc, không biết lúc nào cánh tay đã biến thành bùn đất sụp đổ. Lão đảo một cái, hai chân cũng là gãy đoạn mất. Thân thể vậy mà đang nhanh chóng hóa thành bùn đất mục nát. không thể cùng hắn kết quả gần. Linh dị của hắn lấy bùn đất làm môi giới, ăn mọi người sống. Mà bùn đất này hẳn là một loại đất mộ đáng sợ nào đó, có thể áp chế linh dị. Trương Tiện Quang nhìn chằm chằm vào lão nhân một nát này, sau đó đầu cũng tán loạn, hóa thành một đống bùn đất. Tổng cộng 5 người không có cách nào đối kháng, chỉ để lại 5 mộ đất, giống như là 5 tòa mộ phần đứng sừng sững ở tại chỗ. Vừa đối mặt, Trương Tiện Quang thua rối tinh rối mù, nhưng thân thể của lão nhân này cũng không còn rõ ràng, lại bắt đầu dần dần bắt đầu mơ hồ. Hiển nhiên, vong hồn càng là có được lực lượng cường đại thì thời gian duy trì lại càng ngắn. Được rồi. Chu Đăng thấy một màn này thì lập tức kích động. Hà Ngân Nhi trong lòng cũng mừng rỡ. Cô ta đưa tới vong hồn mạnh mẽ đã vượt qua dự liệu của cô ta, so với 3 vong hồn vừa rồi lợi hại hơn rất nhiều. Thế mà đơn giản như vậy liền xử lý rồi. Về cảnh rất không tưởng tượng nổi. Hắn cùng với Trương Tiện Quang giao thủ qua, mặc dù Trương Tiện Quang không có hiện ra lực lượng linh dị khác, nhưng có một điểm, đó chính là hắn phi thường khó giết. Vô luận là nguyên rũ hẳn phải chết, hay là lệ quỷ áp chế, hoặc là ý thức tập kích, đều có thể ngăn cản được. Lại phối hợp với thành đào quỷ dị, cho nên hắn ta cực kỳ là cường hãn. Nhưng tất cả những điều này, tại trước mặt của lão nhân một nát, lại không đáng giá nhắc tới. Hà Ngân Nhi lần thứ 2 chiêu hồn thành công, trực tiếp thay đổi thế cục. Đợt thứ 2 khởi động lại là năm Trương Tiện Quang bị trọng thương, trực tiếp bị linh dị ăn mòn, hóa thành một đống mộ phần, trở thành 5 nấm mộ ở trên mặt đất. Ngôi mộ như thế này rất là quen thuộc, giống như đã từng thấy qua. Tại rất nhiều địa điểm linh dị đều có xuất hiện qua. Không biết trước kia nhìn thấy qua những phần mộ kia có phải là vong hồn lão nhân một nát trước kia lưu lại hay không? Lão già này lợi hại, một hơi xử lý tất cả Trương Tiện Quang. Chu Đăng giờ phút này sống sót sau tai nạn, vui sướng nói. Chu Đăng, cậu đừng nói lung tung. Hà Ngân Nhi trừng mắt liếc hắn một cái. Đưa tới vong hồn là có ý thức. Mặc dù thời gian duy trì ý thức này rất là ngắn, nhưng lại không thể xem như là một tồn tại tùy ý bài bố. Nếu như đắc tội vong hồn này, nói không chừng vong hồn quay đầu liền có thể đối phó với bọn họ. Ai biết lão nhân một nát khi còn sống là có tính tình gì. Thân hình lão nhân một nát mặc dù đang dần dần mơ hồ, nhưng vẫn nghe được lời nói của Chu Đăng, hơi hướng về phía hắn nhìn thoáng qua. Người trẻ tuổi không biết kính già yêu trẻ sao? Thật là có lỗi. Loại người như hắn không có văn hóa gì, không biết nói chuyện, còn xin ngài đừng có chấp nhặt với hắn. Hà Ngân Nhi vội vàng xin lỗi. Cho dù là cô ta thân là chiêu hồn nhân, cũng không dám tại trước mặt lão nhân đáng sợ này khoa tay múa chân. Tôi có thể tồn tại thời gian không dài, không thể giúp các người mang đi tên hậu sinh này. Còn lại còn phải dựa vào chính các người. Dù sao sự tình của đám hậu bối các cậu, tôi không muốn tham dự quá nhiều. Nếu như là nháo quỷ, thì lão già tôi còn có thể giúp các người một chút. Bất quá khó có được một lần chiêu hồn, lại xuất hiện tại trên thế giới này, dù sao cũng phải lưu lại chút gì mới được. Nếu không, hoàn toàn chính xác là có chút xin lỗi với lời hứa hẹn lúc trước với cổ trứng thái bệnh. Lão nhân một nát thở dài, hắn hơi nhìn về phía tòa nhà bị bỏ hoang ở trước mặt, cũng không có lựa chọn xuất thủ. Cuối cùng, ánh mắt của hắn dừng lại ở trên người của Lý Quân cùng với vệ cảnh. Một tấm da người thiêu đốt lên quỷ hỏa, một bộ thi thể bị Trương Tiện Quang chém đến cơ hồ là vỡ vụn. Lại nhìn bóng tối bao phủ ở phụ cận. Lúc trước không có hoàn thành sự tình, tôi dứt khoát giúp cậu hoàn thành, có lẽ đây chính là duyên phận đi. Cuối cùng, lão nhân một nát đi về phía của vệ cảnh, đem vệ cảnh từ trên mặt đất xách lên, sau đó một mình rời đi. Hắn hướng về mảnh hắc ám kia đi đến. Bước chân mặc dù là chậm chạp, nhưng chỉ là mấy bước thì người liền đã đi xa. Lão già này, lão nhân này hắn muốn làm cái gì? Hắn đem vệ cảnh xách đi. Chu Đăng kinh ngạc nói. Có nên xuất thủ ngăn cản ông ta hay là không? Cậu là đưa ra cái chủ ý ngu ngốc gì đó. Hà Ngân Nhi sắc mặt khó coi nói. Hắn là muốn thừa dịp ý thức còn thanh tĩnh, còn có thể hành động làm chút chuyện gì đó. Nhìn xem bộ dáng dường như là muốn trợ giúp vệ cảnh. Hắn là hướng về phía cảnh sát quỷ đi, không phải là muốn giúp vệ cảnh khống chế cảnh sát quỷ đâu chứ. Lục Chí Vàng trên mặt cứng ngắc lộ ra mấy phần vẻ động dung. Mặc dù chỉ là một phỏng đoán, nhưng vạn nhất là thực sự, vậy coi như là nhặt được đại tiện nghi. Mà trong lúc bọn hắn đang nghị luận, Dương Giang, Liễu Tam, Lý Nhật Bình, ba người cũng không có thời gian lưu ý tình huống bên này. Bọn hắn chỉ biết là năm người Trương Tiện Quang bị Hà Ngân Nhi thành công ngăn cản, đồng thời thuận lợi giải quyết. Bắt lấy cơ hội này, bọn hắn không có lãng phí bất kỳ thời gian, trực tiếp tiến vào bên trong trường học bị bỏ hoang này. Ở trên lầu 3, Liễu Tam ngẩng đầu nhìn về phía phòng học nào đó ở trên tầng 3. Hắn có thể cảm giác được gian phòng trên tầng 3 kia là có người, mà còn tồn tại linh dị quấy nhiễu. Đại khái là Trương Tiện Quang chân chính có thể là đang ở nơi đó. Mấy Trương Tiện Quang ở đằng sau đã được giải quyết. Nếu như đối phương sẽ còn khởi động lại, vậy đợt khởi động thứ 3 khởi động lại, nguy hiểm nhất ngược lại là chúng ta. Để lúc đó chúng ta phải đứng trước 5 Trương Tiện Quang tập kích. Cho nên đây là một lần cơ hội duy nhất, đừng có bất kỳ giữ lại. Ngay ở chỗ này, một lần phân thắng thua. Dương Giang ánh mắt lạnh lẽo nói. Hắn mặc dù là đang nói chuyện, nhưng hành động lại không có chút nào chậm chạp. Cứ như vậy qua một lát, bọn hắn liền đã từ lầu 1 đi tới lầu 3, đồng thời thẳng đến phòng họp có vấn đề kia. Trong phòng họp ở lầu 3 kia cũng đã có bóng người đang lắc lư, mà không chỉ có một bóng người. Không chút do dự, quỷ ảnh của Dương Giang bao trùm, cửa của phòng họp này lập tức chia năm xẻ bảy vỡ nát. Mà bên trong phòng họp này, Trương Tiện Quang đang đứng ở phía chính giữa, không nhúc nhích. Nhưng xung quanh hắn, cùng ở trên đỉnh đầu, năm vị trí lại phân biệt đặt năm ngọn đèn dầu. Ngọn đèn có chút kỳ lạ, thời điểm thiêu đốt phát ra ánh đèn vàng lờ mờ, mông lung mơ hồ, có vẻ là hơi quỷ dị. Trong không khí càng là tràn ngập một cổ mùi xác thối nhàn nhạt. Đèn thi dầu. Dương Giang lướt mắt liền nhìn ra ngọn đèn huyền bí này. Cái đồ chơi này sau khi đốt có thể soi sáng ra lệ quỷ ẩn tàng. Không, chuẩn xác mà nói là soi sáng ra linh dị ẩn tàng. Mà để cho người ta cảm giác sợ hãi chính là năm ngọn đèn dầu chiếu vào bên trên người của Trương Tiện Quang. Trên mặt đất, trên vách tường đều chiếu ra năm cái bóng. Mà cái bóng kia lắc lư, vặn vẹo, lại chậm rãi thoát ly khỏi mặt đất, vách tường đang đứng lên. Một màn này cực kỳ giống như là quỷ ảnh của Dương Giang. Nhưng cùng quỷ ảnh không giống chính là năm cái bóng nổi lên năm thân ảnh, cũng không phải là năm cái bóng đèn, mà là bóng tối rút đi biến thành năm người sống chân chính. Bọn hắn có tướng mạo, quần áo, thậm chí là thanh đại đao ở trong tay cũng đều giống nhau như đúc, chỉ là có chút chỗ còn không có hoàn thiện mà thôi. Vẫn là trạng thái bóng đèn, nhưng tốc độ hoàn thiện rất là nhanh, chỉ cần qua thêm vài giây đồng hồ liền có thể hoàn toàn đạt tới tình trạng hoàn chỉnh. Đây là bí mật của Trương Tiện Quang khởi động lại sao? Ba người trong thời gian ngắn ngủi ngơ ngác một chút, nhưng là rất nhanh liền phản ứng lại. Động thủ. Quỷ ảnh màu đen của Dương Giang đã bao trùm toàn bộ phòng học, tính cả ngọn đèn để dưới đất cũng cùng bao phủ. Phòng học lập tức liền lâm vào bên trong một màu đen kịt. Đèn thi dầu trong nháy mắt liền bị bóp tắt. Đèn thi dầu soi sáng ra năm cái bóng là một loại môi giới nào đó. Dương Giang đầu tiên là cần phải ngăn chặn môi giới để Trương Tiện Quang khởi động lại thất bại. Mà quỷ ảnh bao trùm, đồng thời Dương Giang cũng đã vọt tới. Lần này hắn không có đem trường thương ném ra, mà là trực tiếp lựa chọn khoảng cách gần tiếp xúc. Nâng lên thanh trường thương có đầu của đinh đóng quan tài, hướng về phía Trương Tiện Quang đang đứng ở bên trong phòng đâm xuống. Nếu như một kích thành công, như vậy lần tranh đấu này liền có thể thuận lợi kết thúc. Cùng lúc đó, Liễu Tam cũng lựa chọn xuất thủ. Thân thể người giấy của hắn lại tiếp tục bong ra từng mảng. Một đôi chân khô gầy che kín tì bàn đã hiện ra ở bên ngoài. Hắn không chút do dự vươn hai tay ra bắt lấy một Trương Tiện Quang mới vừa từ trên vách tường nổi lên. Đồng thời hai chân âm lãnh cũng đạp trúng một bóng người ở trên mặt đất. Giờ khắc này, linh dị ẩn tàng đáng sợ của Liễu Tam bạo phát. Trương Tiện Quang vừa mới khởi động lại đi ra, thân hình lại bắt đầu nhanh chóng hư thối. Sau đó còn không có mở to mắt, liền đã biến mất. Mà thân ảnh ở dưới chân bị giẫm trúng thì thảm hại hơn, trực tiếp khởi động lại thất bại, lần nữa trở thành một cái bóng không có bất luận lực lượng linh dị gì. Có chút lắc lư qua lại mấy lần rồi liền biến mất. Hắn vừa ra tay liền xử lý hai cái bóng của Trương Tiện Quang. Lý Nhật Bình giờ phút này sắc mặt có chút quỷ dị, cả người lâm vào một loại trạng thái mộng du, đã mất đi ý thức. Hắn cũng đi thẳng đến một bóng người. Bóng người này đã hoàn toàn khởi động lại hoàn thành, hóa thành dáng vẻ của một Trương Tiện Quang, đã mở to mắt. Trong nháy mắt thanh tỉnh, Trương Tiện Quang liền đã giơ thanh đại đao ở trong tay lên, muốn làm ra phản kích. Nhưng mà chậm một bước, Lý Nhật Bình đã gần kề. Nguyên rủa hẳn phải chết bộc phát. Lần này hắn đã tiến vào trạng thái mộng du. Linh dị mộng du giết người Điệp Gia, để lực lượng linh dị của bản thân đạt đến thời điểm mạnh nhất mà bản thân có thể chưởng khống. Trương Tiện Quang vừa thanh tỉnh lại, thân thể lập tức cứng đờ. Trên mặt hắn tro tàn nhanh chóng lan tràn ra, cả người bắt đầu nhanh chóng hư thối, cuối cùng hoàn toàn biến mất tại trước mắt. Hai người liên thủ, thừa dịp Trương Tiện Quang khởi động lại, trực tiếp xử lý ba cái bóng. Nhưng còn sót lại hai cái bóng thực sự là không có cách nào ngăn cản, đã khởi động lại hoàn thành, đồng thời mở to mắt tỉnh táo lại. Thành công không? Ngay tại lúc này, đinh đóng hoa tài trong tay của Dương Giang cũng đã đâm vào trong thân thể của Trương Tiện Quang, đang đứng tại dưới ngọn đèn. Áp chế của đinh đóng hoa tài là vô giải. Người của nhân có cường đại tới đầu thì cũng sẽ bị đóng đinh. Mấy lần trước, đối kháng đủ để chứng minh điểm này. Thật sự là nguy hiểm. Còn kể một chút thì tôi thật muốn bị cậu dùng đinh đóng hoa tài đóng đinh chết ở đây. Đáng tiếc, vận khí của cậu kể một chút. Nhưng có đôi khi kể một chút, chính là cả ván đều thua. Mà giờ khắc này, Trương Tiện Quang lại nhìn chằm chằm vào Dương Gian. Hắn còn có thể nói, ý thức cũng là thanh tĩnh. Dường như đinh đóng hoa tài đâm xuyên qua thân thể của hắn cũng không có đạt hiệu quả. Dương Gian giờ phút này con người co rụt lại. Hắn trông thấy giờ phút này, thân thể của Trương Tiện Quang vậy mà đã biến mất, giống như cùng với bóng tối ở xung quanh hòa thành một thể, chỉ còn lại một bóng dáng mơ hồ. Mà đinh đóng hoa tài mặc dù đâm xuyên qua thân thể của hắn nhưng cũng không có loại cảm giác đinh trụ. Cậu là một người không tồn tại trong hiện thực, cần vật gì đó làm môi giới mới có thể hiện ra. Dương Giang cũng nhìn chằm chằm hắn, chậm rãi thu hồi thanh trường thương ở trong tay. Loại tình huống này hắn đã gặp qua, mà lại không chỉ là một lần. Linh dị không tồn tại trong hiện thực có rất là nhiều, ví dụ như chó quỷ mộng cần nước mới có thể xuất hiện tại trong hiện thực, lại ví dụ như người chỉ sống trong trí nhớ, lại ví dụ như nói ra chữ quỷ thì lệ quỷ mới có thể xuất hiện. Trường Tiện Quang chân chính cũng là loại này. Tiếp tục đối kháng tiếp thì tình báo của tôi đều không khác mấy đều sẽ bị những đội trưởng này mò thấy hết. Các cậu xác thực là không đơn giản. Nếu không phải hôm nay trong các cậu có chiêu hùng nhân triệu ra một tồn tại khủng bố thì hôm nay tám đội trưởng nhất định là sẽ bị đoàn diệt. Thân ảnh của Trương Tiện Quang mơ hồ, càng ngày càng ảm đạm, cơ hồ liền bốn biến mất. Dương Giang không để ý tới hắn mà là phỏng đoán nói. Cậu đang nỗ lực nói sang chuyện khác sao? Đáng tiếc, tôi đã có chỗ phát hiện ra. Tình huống vừa rồi có thể thỏa mãn môi giới, cũng chỉ có ánh sáng. Cậu sẽ xuất hiện tại địa phương có ánh sáng. Một khi bóng tối bao trùm, cậu liền sẽ biến mất ở trước mắt. Tôi nói đúng chứ? Trương Tiện Quang sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Quả nhiên, Dương Gian này mới là tên phiền toái nhất. Đây cũng không phải là dựa vào tình báo phân tích ra được, bởi vì bộ não không có khả năng phản ứng nhanh như vậy. Đây là một loại trực giác đối với linh dị, như là phản ứng theo bản năng. Trước hết, giết cậu. Trương Tiện Quang giờ khắc này cảm xúc có chút chấn động, giọng nói của hắn mang theo sát ý nồng đậm, không chút nào che giấu. Ngay cả môi giới đều bị phân tích ra được, cái này mà ý nghĩa hắn đã không còn ưu thế, thậm chí ngay cả tự thân khởi động lại cũng đều sẽ bị phong tỏa. Mà hắn bố trí bố cục dùng để liều chết tám đội trưởng, chẳng mấy chốc sẽ bị phá đi. Một khi bị phá, như vậy kế hoạch của hắn rất có thể sẽ thất bại. Đây là chuyện tuyệt đối, hắn không cho phép phát sinh. Hay Trương Tiện Quang khác động thủ, tính cả bản thể ở trước mắt cùng nhau hướng về phía Dương Gian tập kích qua. Hiện tại, cậu cũng đã chậm rồi. Quỷ ảnh dưới chân của Dương Gian lần nữa khuếch tán, như là mực đen sền sệt lập tức bao phủ cả phòng học. Không có tia sáng, Trương Tiện Quang đang đánh tới hoàn toàn biến mất tại trước mắt. Bởi vì hắn không có cách nào hiện ra trong bóng đêm, đồng thời Dương Gian đứng tại chỗ cũng không gặp bất kỳ tập kích nào. Nguy cơ to lớn tạm thời hóa giải. Đoán đúng rồi. Liễu Tam kinh nghi nói, thanh âm tại trong phòng học tối đen như mực vang lên. Dương Gian nói, không nên buông lỏng cảnh giác, chỉ là cắt đứt môi giới của hắn mà thôi, cũng không đại biểu chúng ta đã thắng. Hắn còn sống mà đang ở ngay bên cạnh của chúng ta. Lý Nhật Bình nói, chí ít hiện tại cũng là vây khốn được hắn. Vây khốn sao? Môi giới gián đoạn chỉ là để cho tôi tạm thời không có cách nào tập kích các cậu mà thôi. Nhưng cũng không có nghĩa là tôi bị các cậu khốn trụ mà không có tia sáng. Mặc dù tôi không tập kích được các cậu, nhưng các cậu cũng tiếp xúc không tới tôi được. Linh dị xâm lấn cùng với đối kháng đều là lẫn nhau. Điểm này các cậu hẳn là rất rõ ràng. Thanh âm của Trương Tiện Quang vang lên. Hắn bồi hồi trong bóng đêm, thậm chí có thể nghe được thanh âm bước chân của hắn. Thế nhưng hắn cũng không có lưu lại dấu chân làm môi giới. Xem ra hắn vẫn luôn rất là cẩn thận. Hiển nhiên Trương Tiện Quang nhằm vào thủ đoạn của Dương Giang mà chuẩn bị. Dương Giang nhíu mày, trong đầu của hắn đang nhanh chóng suy nghĩ tiếp đối sách. Bởi vì hắn biết ngăn cách tia sáng, ngăn chặn môi giới giữ không nổi Trương Tiện Quang bao lâu. Gia hỏa này chắc chắn là có biện pháp đột phá quỷ ảnh bao trùm. Trận đấu ở Trấn Sông Kiều vẫn còn đang tiếp tục diễn ra. Mà quỷ vực bao phủ thành phố Đại Hán, Trương Tiện Quang chân chính cũng đã bắt đầu hành động. Bộ điện quỷ có một ít phiền phức còn không có xử lý, cậu đi quá là gấp. Nhiếp Anh Bình mở miệng nói. Trương Tiện Quang giờ phút này hành tẩu tại bên trong thế giới của quỷ họa. Bọn hắn muốn đi đến một thôn trang cách không xa Trấn Sông Kiều. Hết thảy đều đã được chuẩn bị kỹ càng. Lại tiếp tục kéo dài thời gian, tôi lo lắng có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Tôi hiện tại mặc dù là người quản lý bù điện quỷ, nhưng trên thực tế tôi nắm giữ lực lượng linh dị vô cùng là ít ỏi. Nếu không phải tôi cùng với Dương Hiếu tạo mối quan hệ, lợi dụng tên tuổi của hắn che chở, tôi tại bên trong bức tranh đoán chừng đã sớm không tiếp tục chờ được nữa. Dù sao lúc trước, vì để thực hiện kế hoạch, tôi đã chuyển toàn bộ lực lượng khống chế của tôi cho một tôi khác. Trương Tiện Quang thổ lộ trạng thái hiện tại của mình. Trên thực tế, hắn là miệng cọp, gan thỏ. Dù sao lực lượng linh dị cũng chỉ có một phần, chỉ có thể cho một người dùng mà thôi. Nhiếp Anh Bình nói. Cậu thật đúng là gan lớn. Nếu như bị khám phá ra, hoặc là tôi tới chậm một bước, cậu đoán chừng là sẽ bị Tôn Thụy kia lưu lại tại bên trong bưu điện quỷ. Tại bên trong bưu điện quỷ, tôi không chết được. Tôn Thụy kia năng lực không đủ, ngăn không được tôi. Tôi vẫn như thường, vẫn có thể thoát khốn. Trương Tiện Quang lại nói tiếp. Nếu không thì tại sao lúc đầu tôi lại muốn xử lý Điền Hiển Nguyệt kia chứ? Để người quản lý bưu điện quỷ đời thứ tư không có thượng vị. Người quản lý đời thứ nhất liền trơ mắt nhìn tất cả phát sinh sao? Nhiếp Anh Bình hỏi. Là Tùng Văn sao? Trương Tiện Quang nói. Tôi và hắn đã trao đổi qua kế hoạch này. Hắn không phản đối cũng không ủng hộ, cho nên hắn ngầm đồng ý cho phép tôi làm hết thảy. Có lẽ trong lòng của hắn cũng vô cùng rõ ràng. Sự kiện linh dị tầng tầng lớp lớp, hắn chống cả một đời, cuối cùng tình huống vẫn như cũ rối loạn. Chưa hẳn là không muốn thử một chút kế hoạch này của tôi. Dù sao con đường này trước kia cũng không có người đi qua. Tôi dù là không có hoàn toàn thành công, nhưng kém nhất cũng có thể cam đoan một phiến khu vực an toàn, lưu lại một chỗ tịnh thổ. Những người đời trước đều có một cái bệnh, đó chính là không quá thích can thiệp vào lựa chọn của hậu bối. Cho nên trong lúc mà hắn bắt đầu tách rời linh dị của bản thân, thời điểm hắn chuẩn bị xử lý hậu sự của mình, thì tôi từ bên ngoài lần nữa trở về bưu điện quỷ, sau đó thuận nước đẩy thuyền tiễn hắn lên đường. Người quản lý tại bên trong bưu điện quỷ sẽ không chết, thế nhưng một khi rời khỏi bưu điện quỷ liền sẽ chết đi. Điều này là bảo hộ, cũng là nguyền rủa. Kỳ thật tôi còn tương đối cảm tạ hắn. Dù sao không có hắn ngầm đồng ý thì kế hoạch cũng sẽ không thành công. Nói xong lời cuối cùng, Trương Tiện Quang cũng có mấy phần cảm khái. Hắn kỳ thực cũng không muốn giết nhiều người, nhưng có một số việc là không có cách nào. Không giết người thì không thành đại sự được. Tôi hiểu. Nhiếp Anh Minh gật đầu nói. Rất nhanh, hai người bước chân ngừng lại. Bọn hắn đi tới một tòa nhà trong một thôn trang không đáng chú ý. Trương Tiện Quang, Nhiếp Anh Bình, các cậu đã tới rồi. Rất nhanh cửa mở ra, một nam một nữ đi ra. Bọn hắn tuổi tác không có nhỏ, ước chừng là 50, cũng là ngự quỷ nhân. Trước kia là người đưa thư của bưu điện quỷ, đồng thời thành công đưa xong thư thoát ly khỏi bưu điện quỷ. Nhưng sau khi rời khỏi bưu điện quỷ thì đứng trước vấn đề lệ quỷ khôi phục. Trương Tiện Quang đi ra bên ngoài, đồng thời tìm được bọn hắn. Thế là bọn hắn thành đội của Trương Tiện Quang. Đỗ Hồng, Trương Oánh, vất vả cho các cậu. Hạ Nguyệt Liên như thế nào, còn sống không? Trương Tiện Quang nhẹ gật đầu. Cô ta có lòng cầu sinh tương đối mạnh, không cái nghĩ muốn tự sát, mà cô ta vẫn là rất phối hợp. Điều này tiết kiệm cho chúng ta không ít phiền phức. Đỗ Hồng nói. Vậy là tốt rồi. Trương Tiện Quang đi vào trong phòng, lại trông thấy Hà Nguyệt Liên thất hồn lạc phách, ngồi ở trên ghế không nói câu nào. Cô dường như là nhận mệnh rồi sao? Hắn nhìn chằm chằm vào Hà Nguyệt Liên hỏi. Hà Nguyệt Liên có chút ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Cậu không phải là muốn giết chết tôi sao? Tôi chỉ là một người bình thường, đối mặt với người của Nhân như các người, thì ngoại trừ nhận mệnh thì có thể có biện pháp nào chứ? Cũng đúng, nhiều khi người đều là thân bất do kỷ. Kỳ thật tôi cũng không muốn giết cô, chỉ là có chút thời điểm để cho ổn thỏa, không thể không hy sinh một số người. Trương Tiện Quang thở dài nói. Dối trá! Hà Nguyệt Liên mắng một câu. Trương Tiện Quang nói. Thích mắng thì liền mắng thêm vài câu, không sao. Dù sao có một số việc tôi làm hoàn toàn chính xác là không có đúng, nhưng kế hoạch vẫn như cũ phải tiến hành. Lúc này, hai người của Nhân gọi là Đỗ Hồng cùng với Trương Oánh đi vào gian phòng sát vách, đem ra một cái rương gỗ màu đỏ. Cái rương rung lên nhẹ nhẹ, bên trong không biết là chứa đồ vật gì. Cô đã biết tướng mạo của mình không có bình thường, nhưng cô đoán chừng không có rõ ràng. Nữ tử bên trong quỷ hỏa kia còn sống, cũng là một vị người của Nhân. Cô ta sau khi chết, phòng ngừa bản thân bị lệ quỷ khôi phục, đem linh dị của bản thân tách rời, cho nên mới tạo thành một sự kiện linh dị kinh khủng. Tách rời linh dị giống như là ghép hình vỡ vụn, chỉ cần đem từng kiện thu thập trở về, đồng thời chấp vá tốt, như vậy thì có thể phục sinh. Mặc dù phục sinh không còn là người của Nhân trước kỳ, thậm chí không nhất định là bảo trì được ý thức thanh tĩnh, nhưng kế thừa lực lượng linh dị lại là chân thực. Tôi hiện tại mặc dù không có đem tất cả ghép hình thu thập đủ, thế nhưng là thông qua một chút phương pháp khác vẫn như cũ có thể gom góp, mà cô là người sẽ gánh chịu tất cả. Trương Tiện Quang chỉ và Hà Nguyệt Ly nói. Tôi thành người của Nhân, trước tiên chính là giết sạch các người. Hà Nguyệt Liên cười lạnh nói, cô ta hiểu rõ, mình là một đối tượng thí nghiệm. Nếu như cô có thể làm được, thì giết sạch chúng tôi cũng không sao. Trương Tiện Quang bình tĩnh nói. Hắn sở dĩ cần Hà Nguyệt Liên này, bởi vì tướng mạo của cô ta 10 phần trọng yếu. Quỷ hỏa là hồi ức mới có thể phát động quy luật giết người, cho nên nhất định phải tìm một người giống nhau như đúc thì mới được. Nếu không hồi ức sinh ra sai lầm, cùng người trong trí nhớ không có nhất trí, như vậy xác suất xảy ra vấn đề rất là lớn. Mà Hà Nguyệt Liên thành công khống chế, như vậy hắn sẽ thay đổi hết tất cả. Giờ phút này, cái rừng gỗ màu đỏ mở ra, một cổ khí tức ầm lãnh nương theo một cổ mùi xác thối nhàn nhạt tràn ngập ra. Trong cái rừng gỗ màu đỏ lại nằm một bộ thây khô gồ gầy. Thây khô này mặc quần áo màu đỏ, giống như quần áo xuất giá, trên đầu che vải đỏ, không nhìn thấy mặt. Nhưng mới nhìn qua thì có thể phân biệt, thầy khô tân nương này cùng với nữ tử bên trong quỷ họa mặc cùng một bộ đồ. Bất quá giờ phút này, thầy khô lại bị một cái xích sắt cũ kỹ khốn trụ. Xích sắt dường như là một kiện vật phẩm linh dị, có thể vây khốn lệ quỷ, để nó không có cách nào thoát khốn. Nhưng mà thầy khô tân nương này lại như cũ đang giãy dụa, dường như xích sắt này cũng không có cách nào đem nó áp chế hoàn toàn. Còn thiếu một đôi giày. Nhiếp Anh Bình nói. Cậu định làm gì đây? Vẽ một đôi giày đi. Mặc dù chỉ có thể duy trì thời gian ngắn ngủi, nhưng là cũng đủ rồi. Trương Tiện Quang từ trong túi lấy ra một cái hộp. Sau khi mở ra, bên trong là thuốc nhuộm như là máu tươi. Đây là thuốc nhuộm bên trong bức tranh. Đồ vật này rất là quỷ dị. Cái đồ chơi này có thể vẽ ra đồ vật biến thành tồn tại chân thực. Mặc dù chỉ tồn tại ở bên trong thế giới bức tranh, nhưng vẫn như cũ có đủ lực lượng linh dị. Bất quá nơi này là thế giới quỷ họa, tác dụng thuốc nhuộm duy trì trong thời gian đoán chừng cũng rất là có hạn. Đều đã chuẩn bị xong, như vậy bắt đầu đi. Tôi đi đem lệ quỷ ở bên trong quỷ họa dẫn lại đây. Nhiếp Anh Bình nói. Thầy khô tân nương dắt tay lệ quỷ ở bên trong quỷ họa, tin tưởng một màn này sẽ rất thú vị đây. Trương Tiện Quang nói, trong lòng của hắn cũng rất là chờ mong. Hết tập 346, cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.